Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 52, tự do ghé qua trong giấc mộng. Bóng đá có thể trở thành trên thế giới công nhận thứ nhất vận động. Có người nói là bởi vì có như thế hai cái đặc điểm. Tràng diện biến hóa cực kỳ phong phú, thắng bại phán định cực kỳ đơn giản. Nói đơn giản là cái này vận động quy tắc đơn giản đến chỉ cần không dùng tay bên ngoài tất cả bộ vị. Đem cầu làm tiến đối phương cầu môn coi như thắng. Về phần vượt quyền dạng này số rất ít quy tắc hạn chế đều có thể không chi phí tâm giải thích. Điểm số biểu hiện càng là cực kỳ đơn giản. Nào giống tennis nhất định phải không hiểu thấu 15 phân 20 điểm đoạt 7 tính toán. Nói phức tạp là trận hình biến hóa phức tạp đến khả năng có thể so với cờ vây. Bởi vì đây là hơn 20 người ở đây bên trên biến hóa. Nếu như muốn tính toán các loại cục bộ nhân số đối kháng chi tiết, thật phải dùng máy tính mà tính. Bất luận cái gì không hiểu bóng đá người, đều có thể tại một phút bên trong bị bên cạnh bằng hữu kéo theo xem bóng. Mặc dù xem hiểu trận hình tối thiểu cần mấy năm công lực, nhưng nhìn cái thắng bại náo nhiệt là không có vấn đề. Tựa như Lam Phong đội luôn luôn bị người nhấn lấy đánh cái chủng loại kia mạo hiểm kích thích. Coi như lại không hiểu cầu cô nương nhìn xem cầu già tại nhà mình cầu môn phóng tới vọt tới cũng sẽ thét lên liên tục. Loại này trên trận hướng gió, luôn tại một bên nào dày vò tình thế rất dễ dàng nhìn. Để phi thường náo nhiệt y khoa đại cùng phụ thuộc bệnh viện khán giả mở rộng tầm mắt chính là điểm. Này, bọn hắn coi là có thể đại sát tứ phương phụ thuộc một viện công nhân viên trước đội. Mở màn đâm thế mà bị đối phương cái này cái gì không đáng chú ý bệnh viện công nhân viên trước đội. Một mực đè lên đánh, cơ hồ có rất ít công hơn phân nửa trận lóe sáng điểm. Có thể nói 11 tên đội viên đều co đầu rút cổ tại bản phương nửa trang. Có chút không thú vị thủ vững cương vị. Hơi hiểu chút bóng đá sinh viên ngồi đang nhìn đài chỗ cao còn có thể quan sát suốt trận hình. A, tiêu chuẩn 442 trận hình. Nhưng đây cũng quá tiêu chuẩn a. Trận hình thuyết pháp liền là từ sau hướng phía trước nói. Bỏ đi thủ môn viên về sau 10 người. 442 liền biểu thị, hậu vệ 4 người, giữa trận 4 người, tiên phong 2 người, chỉ cần bị nhắc nhở đến cái này người xem nhìn sang đều sẽ a. Thật là nha, từ khía cạnh nhìn trên đài nhìn sang, liền là ba hàng người dạng này đứng đấy, mặc dù không nói được thẳng tắp, nhưng thật liền là một loạt rất chỉnh tề loại kia, muốn trước cùng một chỗ trước, muốn lui cùng một chỗ lui. Cái kia sinh vật môi đội trưởng, còn đứng ở tuyến hậu vệ bên trên không ngừng hô chú ý trận hình. Tất cả mọi người đều không ngừng tả hữu nhìn, cảm giác liền là duyệt binh đi phương trận đồng dạng. Đúng, có điểm giống binh trận, cái này cùng dĩ vãng trông thấy đá banh liền là như ong vỡ tổ không có đầu não chạy loạn không đồng. Dạng, vô luận đối phương làm sao đá. Cầu đến cái nào một loạt liền là cái nào một loạt sự tình. Tại ai khu vực chính là của người đó nghiệp vụ. Nhanh nhanh rời đi trận hình đoạt chặn đường. Cầm tới liền lập tức cho những người khác. Hai ba lần liền rời xa vừa rồi cướp đoạt địa phương. Có chút khô khan, nhưng là mặt đối với đối thủ không quá mạnh thời điểm. Loại này quá phận nhấn mạnh trận hình quả thực liền là tại đùa cợt đối phương. Vô luận đối phương kia mấy tên bên trong trước trận cầu thủ muốn làm gì. Đối diện đều giống như mở ra lưới. Mỗi cái khu vực đều có người. Bởi vì tất cả đều co đầu rút cổ tại nửa trang. Nhân viên mật độ có chút lớn. Sẽ rất khó thoát khỏi thu hoạch được không gian. Làm sao truyền lại đều rất khó kéo ra không gian. Loại này nghiệp dư trình độ. Có thể liên tục truyền lại 3 năm chân cũng rất không tệ. Ném một cái cầu liền là phụ một viện. Chỉ là phụ một viện thanh niên các bác sĩ cũng không nóng nảy tiến công. Vẫn như cũ tư đầu chậm lý chỉnh thể hướng phía trước. Đến nửa tràng liền giao cho hai tên tiên phong mình đi xử lý. Lấy hai địch rất nhiều. cho nên tiến công cơ hội cũng không tính cực kỳ tốt. Thường thường bị chặn lại lại trở về. Thế là trên trận liền là loại này có chút kỳ quái tình huống. Các sinh viên đại học nhìn ra điểm manh mối, giống như phụ một viện là cố ý đang diễn luyện trận hình. Khống chế mình tại đá, nhưng như thế vào không được cầu cũng không đúng a. Đối phương bệnh viện tới sân khách đội cổ động viên liền tương đối vui mừng. Dù sao có thể nhìn ra loại này nội hàm không nhiều. Còn tưởng rằng chiếm phần lớn ưu thế, một mực tại đè ép phụ một viện đánh đâu. Trong đó có mấy cái cô nương thét lên rất để người chú ý. Bạch Hạo Nam chắp tay sau lưng nghe thấy được, lặng lẽ quay đầu nhìn một chút, phát hiện tiêu chuẩn so sánh khập khiễng một viện y tá kém đến không phải bình thường. Gần nhất cùng hàng không học viện tiếp viên hàng không đều so sánh qua. Kỳ thật tiếp viên hàng không nhóm chủ yếu là dáng người thon dài. Cơ bản một cái khuôn mẫu ra. Nếu bàn về vòng mập yến gầy, Xuân Hoa Thu Nguyệt các thiện sở trường, thật đúng là phải nói phụ một viện càng đáng xem hơn. Huống hồ y tá cùng tiếp viên hàng không đồng dạng có chế phục tăng thêm. Nghe nói tại một ít chế phục khống trong mắt y tá xếp hạng càng cao. Vừa nghĩ tới đây, Bạch Hạo Nam đã nhìn thấy khán đài bên cạnh kia một thân đồng phục cảnh sát Quách Tiếu Tiếu. Đây mới là chế phục tăng thêm tối cao tiêu chuẩn đi. Đáng tiếc có thể xem không thể đụng a. Bạch Hạo Nam mau đem ánh mắt thu hồi lại. Kỳ thật chính như hắn những ngày này quan sát bóng đá nghiệp dư đội đấu pháp đặc điểm. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt đội bóng có như vậy 2-3 cá thể trường học tiêu chuẩn. Đại đa số đá giã cầu hoặc là nghiệp dư bóng đá đều là yêu thích người trình độ. Không có mấy cái tiếp thụ qua chính quy huấn luyện, càng chưa nói tới khoa học hợp lý phân phối thể lực. 15 phút, trước đó còn có thể bắn vọt cầu thủ bắt đầu thở hồng hộc. Có ít người đã thỉnh thoảng hai tay chống lấy đầu gối le lưỡi. Giống như chú ý tới chi tiết này, sinh vật môi thỉnh thoảng ngắm một chút huấn luyện viên, Bạch Hạo Nam hai tay ôm ở trước ngực. Đứng tại bên sân không có bất kỳ cái gì động tác. Đội trưởng liền tiếp tục gọi hô đội hình. Đội bóng liền tiếp tục như vậy sấp xỉ tại chỉ thủ không công. Kỳ thật đây cũng là khảo nghiệm đội ngũ đối huấn luyện viên phục tùng tính. Thật như là trên chiến trường quân tâm đồng dạng. Có phải hay không hoàn toàn tin tưởng tướng soái an bài. Chuyên chú vào mình kia một chút xíu chiến trường chức trách. Bóng đá mị lực ngay ở chỗ này, đó là cái tập thể vận động, chân chính tiếp cận nhất chiến tranh phong trào thể dục thể thao. Bất quá Bạch Hạo Nam sĩ diện cũng không có tiếp tục bao lâu. 2-3 phút sau, cái kia bộ tương đối đặc thù quan sát phương thức, rốt cục cảm giác đối phương hơn phân nửa cầu thủ đều ở một cái thở không ra hơi sinh lý cực hạn. Trạng thái điểm tới hạn. Bỗng nhiên cứ như vậy đối trên trận phất phất tay. Sau đó thật nhiều đại học nam sinh đều biểu thị đối hào ca cái này phất tay ký ức vẫn còn mới mẻ. Còn có người dùng điện thoại quay xuống chi tiết này. Mặc dù xa xa thấy không rõ mặt người. Nhưng bóng lưng bên trong mang theo bổng cầu mạo Bạch Hạo Nam mặt mọc đầy râu như thế vung lên. Vị kia sinh vật môi kỹ thuật học thuật người dẫn đầu liền lập tức hô to Vương Toàn Phúc tên hiệu. Nhiều, hình thoi chỗ đứng lên A, 442 trong trận hình ở giữa bốn người liền từ quét ngang sắp xếp lập. Tức biến thành Vương Toàn Phúc đột trước, cái kia lão Tống rơi về sau, tả hữu hai người hộ pháp hình thoi, mà lại bốn người lập tức liền giống đem cái dùi giống như hướng phía trước ép. Toàn bộ trận hình đều hướng trước ép, kéo theo hai tiên phong sải bước hướng đối phương cấm khu sông. Bức bách đối phương tuyến hậu vệ bối rối không thôi đi theo chạy. Lập tức liền biến thành sáu người đầu nhập tiến công, mà sinh vật môi mang theo hàng cuối cùng trong chốc lát liền sớm đến giữa trận tuyến bên trên. Cái gọi là lệnh kỳ vung lên, trận hình nước chảy mây trôi. Khả năng liền là dùng để hình dung loại cảm giác này. Màu xám đen quốc tế Milan cầu phục phụ một viện công nhân viên trước đội. vô cùng rõ ràng lập tức từ thủ truyền công, kia là loại hết sức rõ ràng như thủy triều phun trào. Liền đến từ Bạch Hạo Nam vung tay lên, Bạch Hạo Nam khâm điểm vị kia chặn đường sau lưng lão Tống. Gọn gàng tại đối phương tiên phong dưới chân đoạn mất cầu. Không cần suy nghĩ, trực tiếp cho mình bên trái lão Hồng, tiếp lấy vị kia trái tiền vệ hướng phía trước vọt thẳng. Vốn là ở vào thể lực thung lũng phòng thủ cầu thủ chỗ đó theo kịp loại này vận sức chờ phát động. Xung kích, liền là bị tốc độ song bảo. Căn bản nghĩ không ra loại này chơi nghiệp dư bóng đá. Thế mà còn có người sẽ âm trầm hơn 12-10 phút đều không phí sức lưu cháu trai. Đợi đến ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp đều có cái chủng loại kia 2-30 phút tất nhiên suất. Hiện vận động dữ dội sinh lý cực hạn hiển hiện. Sau đó mới đột nhiên bộc phát, hai tên chi trước thoạt nhìn cà lơ phất phơ tiên phong. Hiện tại như vào chỗ không người, tiếp vào cầu thậm chí sẽ chủ động tìm kiếm thân thể tiếp xúc. Không chút do dự dẫn bóng về sau lớn cất bước, đối phương cầu thủ liên tục không ngừng chào đón. Bóng đá nghiệp dư trên trận thường thấy nhất cái chủng loại kia thu lại không được thân thể va. Chạm. Ở chỗ này hào không ngoài suy đoán liền là đối phương hậu vệ khô tàn ngã xuống đất. Rõ ràng dẫn banh tiên phong, dưới chân còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, nhưng chính là bám rễ sinh trồi, liền là có thể vững vàng đem đối phương phá tan, mình hai chân còn có thể ổn định phát lực sút gôn. Đối với xem không hiểu bóng đá người mà nói, phiền nhất liền là nửa giờ một giờ. Thậm chí cả trận đấu đều không nhìn thấy dẫn bóng. Bọn hắn xem không hiểu loại kia ngươi tới ta đi rảo sát mới là bóng đá mị lực. Nhưng xác thực đây cũng là rất nhiều ngoài nghề không say mê bóng đá nguyên nhân. Nhưng nơi này không thiếu. Liền là từ Bạch Hạo Nam kia vung tay lên bắt đầu. Ba truyền hai ngược lại tiên phong liền đem bóng ra vững vàng đánh vào. Mang đến nhìn trên đài trước kinh hô. Sau đó reo hò chiêng trống vang trời. Tiếp lấy không bao lâu, hơi có chút tiết tấu biến hóa, nhưng chi tiết tuyệt đối là không sai biệt lắm chặn đường. Truyền lại, dẫn bóng, cuối cùng một truyền, hơn người, sút gôn, dẫn bóng, reo hò. Cái này rất giống làm y học thí nghiệm tìm được lý luận căn cứ. Còn lại liền là lãnh khốc vô tình lặp lại, hiệu suất cao. Giản dị, trực tiếp, thiết huyết, vừa tới nửa chàng nghỉ ngơi, đối phương cầu thủ liền bắt đầu vẻ mặt cầu xin, không chơi, ta liền muốn hào hào đá bóng a. Có loại tiểu hài tử đối mặt người trưởng thành to lớn cảm giác bất lực. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc. TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.